đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, dưới biển giới, Bạch Sĩ An nhìn về phía Trần Lương Sư, hắn mở miệng cười, lão phu minh bạch Trần Tông Chủ muốn cái gì, Trần Lương Sư không nói lời nào, ngay sau đó, Bạch Sĩ An liền nhìn về phía Bạch Hiểu Y, đợi ngươi bước qua thiên môn, Bạch gia hết thảy đều từ ngươi làm chủ, ngươi như không bước qua được, chắc hẳn những cái này còn ở bên ngoài đầu cũng sẽ không đáp ứng. Bạch Hiểu Y gật đầu nói, ta minh bạch, lão thái gia kia một đời người bên trong còn có chút vị cũng không đợi tại tổ trạch. Nhưng bọn hắn đồng dạng có sức ảnh hưởng rất lớn, tuyệt đối sẽ không cho phép một cái còn chưa thành tựu thiên nhân tiểu nha đầu trưởng khống Bạch gia. Bạch Sĩ An vừa nhìn về phía Trần Lương Sư, Trần Tông Chủ còn hài lòng. Đối phương ở ngay trước mặt chính mình cho hứa hẹn, cũng coi là có thành ý. Trần Lương Sư lần này trợ giúp Bạch Hiểu Y xuất thủ. Mà Bạch Hiểu Y cũng lựa chọn lấy cường thế thái độ trấn áp Bạch Trung Thịnh bọn người. Đã là nói rõ cái sau đối Ngạo Thiên Tông tín nhiệm. Nhưng kết quả của làm như vậy, chính là Bạch gia trước mắt sẽ lâm vào một trận dung chuyển hư nhược thời kỳ. Nhất định phải có Ngạo Thiên Tông ở một bên nâng đỡ. Nếu như Trần Lương Sư tại lúc này thu tay lại, như vậy Bạch gia sẽ đối mặt với khó có thể tưởng tượng khốn cảnh. Bạch Trung Thịnh dựng vào đại thương thuyền, mà chiếc thuyền này lại bị Trần Lương Sư chỗ hủy. Bạch gia bây giờ ngoại trừ Ngạo Thiên Tông đã là không chỗ nương tựa. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm, như thế liền coi như là hài lòng. Lần này đến đây, còn có một việc muốn cùng Bạch Lão Thái gia thương lượng. Nghe được câu này, Hàn Thanh Hiên trong lòng lại là một cái giật mình. Bạch Sĩ An nói, Trần Tông Chủ cứ nói đừng ngại. Trần Lương Sư nói ra, Bạch gia chủ cùng bản tọa trong môn Hàn trưởng lão tình đầu ý hợp. Một chuyện khác chính là tới cửa cầu hôn. Bạch gia mọi người đều là sững sờ. Bạch Sĩ An thì tại lúc này nhìn về phía một bên Hàn Thanh Hiên. Trong mắt mang theo xem kỹ ánh mắt. Ngươi là, chấm ngoặc kép. Hàn Thanh Hiên lập tức xoay người lại, làm thi lễ, vãn bối Hàn Thanh Hiên, Ngạo Thiên Tông trưởng lão, Hàn Thanh Hiên, Bạch Sĩ An như có điều suy nghĩ, lão phu nhớ kỹ ngươi, ngươi vốn là Hàn gia người, Hàn Thanh Hiên thản nhiên nói, không sai, ta xuất thân Hàn gia, chỉ bất quá bây giờ cùng Hàn gia đã mất liên quan. Ha ha, Bạch Sĩ An phát ra khô cằn tiếng cười, hắn lắc đầu. Bạch gia gia chủ cũng không phải một tên mao đầu tiểu tử có thể cưới. Tằng tổ phụ, Bạch Hiểu Y Lâm Ly Kha kêu một tiếng. Nàng thần sắc có chút quẫn bách. Lúc này, Hàn Thanh Hiên liền phóng xuất ra tu vi. Toàn thân khí tức chấn động. Ầm ầm, một cái to lớn hư ảo đại môn liền từ không trung hiển hiện. Thiên môn, Bạch Chính Thiên cùng Bạch Tuyền Dương đều là cảm thấy có chút ngạc nhiên. Trẻ tuổi như vậy liền đã là tàng huyền cảnh đại viên mãn. Khoảng cách thiên nhân cũng bất quá là một cánh cửa sự tình. Hàn Thanh Hiên trầm giọng nói. Đợi ta bước qua thiên môn. Liền sẽ lại đến một chuyến thương đảo. Đến lúc đó tạo tới một lần cầu hôn. Đến lúc đó, Trần Lương Sư nhìn hắn một cái. Biết đây là hắn cố ý mà vì. Thôi, Bạch Sĩ An nghe lời này thì là coi trọng hắn một chút. Sau đó cười cười. Lão phu nghe qua ngươi sự tình, cũng tốt, ngươi như công thành, tương lai chuẩn bị kỹ càng lễ hỏi tới cửa tới. Nghe nói như thế, Hàn Thanh Hiên chính là thoải mái cười một tiếng. Được rồi, một bên Bạch Hiểu Y đỏ bừng mặt, Trần Lương Sư nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Cũng không biết Hàn Thanh Hiên khi còn bé là thế nào cái ngọc thụ lâm phong mỹ thiếu niên. Lại cho người ta tiểu cô nương mê thành dạng này. Cùng úy chỉ liên hôn ước hết hiệu lực, ngược lại là cho song phương cơ hội. Rất nhanh, Bạch Sĩ An vốn nhờ vết thương cũ tái phát mà đuổi đám người. Bạch Chính Thiên tiếp tục canh giữ ở Bạch Lão Thái gia bên người. Bạch Tuyền Dương cũng rời đi làm việc. Ba người đi xuống núi. Bạch Hiểu Y hướng Trần Lương Sư cung kính thi lễ một cái. Lần này đa tạ Trần Tông Chủ tương trợ. Hàn Thanh Hiên nhìn một chút. Sau đó cũng đi tới đối diện đi. Trần Lương Sư nheo mắt lại. Người đi qua làm cái gì? còn không có thành thân. Cùi trỏ liền hướng bên ngoài gạt. Trở về, ngoặc kép, là, Hàn Thanh Hiên lại ngượng ngùng trở lại Trần Lương Sư sau lưng. Thế là Trần Lương Sư vừa nhìn về phía Bạch Hiểu Y. Người nếu không giúp cho tín nhiệm, bản tọa cũng không giúp được. Đây là hợp tác chứng minh. Bây giờ Bạch gia cùng Ngạo Thiên Tông cũng coi là đứng tại người trên một cái thuyền. Lúc này Trần Lương Sư chú ý tới phương xa có một cái ngọn núi bị gọt đi nửa khối. Cho dù quá khứ vô số năm, vẫn là lưu lại bị phá hư vết tích. Trần Lương Sư ngừng chân, hỏi, núi này xảy ra chuyện gì? Bạch Hiểu Y nhìn qua, nàng cười cười, ngọn núi kia nghe nói ở tại chúng ta Bạch thị tộc nhân trước khi tới đây liền tồn tại. Mấy ngàn năm xuống tới không có quá nhiều biến hóa. Nghe nói năm đó có một vị cổ lão tồn tại từng ở chỗ này cùng người giao chiến, về sau mới ra đời thương đảo. Trần Lương Sư có chút hứng thú, có thể hay không đi xem một cái? Đương nhiên, Bạch Hiểu Y mang theo đám người đi đến. Nàng nói, kia trên núi ngược lại là không có gì ly kỳ đồ vật. Ba người đi tới tòa đoạn sơn kia bên trong. Trần Lương Sư nhìn chung quanh một lần, lại không thấy có cái gì đặc biệt đồ vật. Nơi đây cho dù kinh lịch đại chiến, ngoại trừ cái này đoạn sơn bên ngoài, còn lại vết tích nghĩ đến cũng là sớm đã làm nhạt. Thương đảo lúc trước cũng không tồn tại, chỉ là kinh lịch một trận không biết đại chiến mới sinh ra. Mà từ sau lúc đó, Bạch thị mới đi đến được nơi này. Về phần những cái kia cố sự, cũng chỉ là truyền thuyết thôi, cũng không có dễ theo. Tại bên bờ vực, Trần Lương Sư ngừng chân hồi lâu, ánh mắt của hắn rơi vào vực sâu dưới đáy dòng nước xiết bên trong. Tông chủ, Hàn Thanh Hiên gặp nhà mình tông chủ đứng ở đây nhìn chăm chú lên cái gì, cũng là có chút hiếu kỳ đi tới, đồng dạng hướng vực sâu dưới đáy nhìn lại, bất quá là dòng sông thôi. Trần Lương Sư nói ra, đi xuống xem một chút, hắn dẫn đầu đi ra, lọt vào vách núi dưới đáy, mà Hàn Thanh Hiên hướng Bạch Hiểu Y ra hiệu về sau. Hai người cũng cùng nhau cùng hạ. Ba người đi tới dòng nước xiết không ngừng hẻm núi dòng sông đầu trên. Trần Lương Sư hai mắt nhắm lại. Ông, bàng bạc thần hồn chi lực khuếch tán ra đến. Trong khoảnh khắc liền đem tuần này bị 10 dặm toàn bộ bao trùm. Không có bất kỳ cái gì dị thường. Thế là Trần Lương Sư rút ngắn phạm vi, đem tinh thần tập trung. U Minh Chi Thủy chính là thế gian nhất tĩnh chi vật. Có một tơ một hào dị động hắn đều có thể phát giác. Một bên hai người chưa từng quấy rầy, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó chờ. Hồi lâu sau, Trần Lương Sư mở mắt, Bạch Hiểu Y lúc này mới lên tiếng. Trần Tông Chủ nhưng có phát hiện cái gì? Trần Lương Sư nhìn xem dưới chân dòng sông. Ở phía dưới, thật là có a. Bạch Hiểu Y ngẩn người. Còn tốt nàng không có vội vã nói từng có người tìm kiếm, nhưng không có kết quả sự tình. Trần Lương Sư đi vào đáy sông. Cái này sông lớn chi sâu, lại có chút sâu không thấy đáy. Hàn Thanh Hiên truyền âm tại Bạch Hiểu Y. Nơi này hẳn là thông hướng Trần Hải. Bạch Hiểu Y hướng hắn nhẹ gật đầu, cũng đáp lại, hẳn là không sai. Hai người giao lưu cũng chưa giấu giếm Trần Lương Sư. Cái sau cũng tại lúc này cho trả lời. Nơi này cũng không phải là Trần Hải, mà là một giới khác không gian. Nghe nói như thế, hai người khẽ giật mình. Không biết đây là từ đâu tới căn cứ. Nhưng bọn hắn biết mình cũng không phải là thiên nhân. Phát giác được khả năng cũng không phải là đồ ăn bản chất. Thương đảo ẩn chứa đại lượng không gian khoáng thạch. Hòn đảo nền tảng gần như bảy thành đều là không gian khoáng thạch. Tại này đến bộ sáng tạo ra một vùng không gian cũng không phải không thể. Trần Lương Sư giải thích. Một phen, bất quá. Hắn có thể cảm nhận được mảnh không gian này đến tột cùng đến cỡ nào to lớn. Đây cũng không phải là người nào đều có thể làm được sự tình. Không gian khoáng thạch bên trong năng lượng ẩn chứa 10 phần khổng lồ. Thiên nhân lực lượng hoàn toàn chính xác có thể đem không gian chi lực rút ra. Nhưng chung quy là có hạn. Cho dù là Bạch Trung Thịnh kia ba vị thiên nhân liên thủ lại, chỉ sợ cũng không có khả năng đem chọn tòa đảo không gian khoáng thạch toàn bộ lợi dụng. Như vậy, có thể sáng tạo ra vùng không gian này người đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Hợp đạo thiên nhân khó đã làm được. Như vậy đại thừa lĩnh vực tồn tại đâu? Rất nhanh, ba người liền xuyên qua tòa này biển xanh. Tại ba người bọn họ trước mặt đúng là một tòa bao la vô cùng vô ngần thần bí không gian. Ngẩng đầu chính là biển xanh lơ lửng. Nơi này đến tột cùng là dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.